Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 25, hai cái nghi thức. Khói xám phía trên, cung điện cổ xưa bên trong, lên thân ảnh hiện lên đi ra, lúc này, thuộc về, ngu giả, tấm kia ghế dựa cao, đang ngồi lấy một cái bị xám sương mù trắng bao phủ, người. Theo lên trở lại, Nguyên bảo, cái này, người, trong nháy mắt, vỡ vụn, hóa thành từng đầu trong suốt vặn vẹo, linh chi trùng. Bay đến lên trên thân, chui vào, còn tốt, 002, hạn chế chỉ là không thể để lộ bí mật. Không thể trở về, ta cùng bộ phận này phòng thủ, Nguyên bảo, linh chi trùng, cũng không có gãy mất liên hệ. Bằng không chúng nó đã mất khống chế thành quái vật. Lên âm thầm cảm khái một câu. Ngồi đến thuộc về, ngu giả, vị trí. Cầm lên trước đó liền hiến tế đi lên tấm kia, ngu giả, bài. Bởi vì này, khinh nhờn chi bài, đã mở ra. Cho nên không cần hắn ngoài định mức lại tìm kiếm chú ngữ. Chỉ dùng quán chú linh tính, liền có thể thấy đối ứng biến hóa sinh ra. Ngu giả. Bài bay sắp biến thành một quyển hơi co lại. Hư ảo thư tịch, theo lên ý niệm dẫn dắt, không ngừng về sau lật qua lật lại, cho đến cuối cùng hai trang. Danh sách 1, quỷ bí người hầu. Đây là phụng dưỡng quỷ bí thiên sứ. Sơ bộ nắm giữ tương ứng lĩnh vực quyền hành. Có thể gọi lên vật phẩm nguyên bản tồn tại, linh thể chi tuyến. Có thể đem rất nhiều thực thể sự vật hoặc trừu tượng khái niệm tổ hợp lại với nhau. Ma dược phương pháp phối chế như sau. Tài liệu chính, một phần, quỷ bí người hầu, phi phàm đặc tính. Phụ trợ tài liệu, 9 loại linh giới đặc sản. Tấn thăng nghi thức, thành lập một cái thuần túy do bí ngẫu tạo thành thành trấn. Cũng vì mỗi một cái bí ngẫu thiết kế tự thân vận mệnh quỹ tích. Để chúng nó thông qua lẫn nhau chuyển động cùng nhau, suy diễn một bộ đầy đủ chân thực sinh hoạt bức tranh. Tại linh giới sinh ra đối ứng khu vực, cái này thành trấn quy mô càng lớn, bí ngẫu càng nhiều, thường ngày càng tinh tế hơn, khác biệt vận mệnh càng sinh động chân thực, kéo dài rằng rặc, nghi thức hiệu quả càng tốt, danh sách không, ngu giả, đây mới thực là thần linh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn liền là đối ứng quyền hành hóa thân. Hắn am hiểu dùng các loại phương thức lường gạt vạn vật. Hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần tích, ma dược phương pháp phối chế như sau. Tài liệu chính, ngu giả, duy nhất tính. Tự thân bên ngoài còn thừa 2 phần, quỷ bí người hầu, phi phàm đặc tính. Phụ trợ tài liệu. Trường khống ít nhất 1/4 cái sương mù lịch sử. Tấn thăng nghi thức, lường gạt một lần thời gian, lịch sử hoặc là vận mệnh. Nhìn một chút, lên lông mày dần dần nhíu lại, tại tâm bên trong im ắng lẩm bẩm. So với quỷ bí người hầu, tấn thăng nghi thức. Ngu giả, thật sự là quá mức trừu tượng. Như thế nào mới có thể tính lường gạt thời gian, lịch sử hoặc là vận mệnh? Lại thế nào xem xét có thành công hay không? Nắm giữ ít nhất 1/4 cái sương mù lịch sử với ta mà nói vẫn tính đơn giản. Một phương diện ta hiểu rõ cổ đại che giấu đủ nhiều. Thắp sáng lịch sử mảnh vỡ không ít. Một phương diện khác, ta là có thể thông qua, nguyên bảo, trực tiếp đối sương mù lịch sử thực hiện ảnh hưởng. Trước không cân nhắc trở thành, ngu giả, vấn đề. Trước mắt trọng tâm là quỷ bí người hầu. Đường đến từng bước đi. Ách, dĩ nhiên, một ít may mắn có khả năng trực tiếp bay. 9 loại linh giới đặc sản rất dễ dàng tìm tới. Vô luận là nhường người mang tin tức tiểu thư hỗ trợ. Vẫn là thỉnh giáo thất quang. Này đều không là vấn đề. Cái kia tấn thăng nghi thức cùng Charato. Antigonus gia tộc tiên tổ chung quanh tình huống gần sát, lại ăn khớp thất quang nói, cùng linh giới có mật thiết liên hệ, lời nói. Có thể sơ bộ phán đoán đúng là thật, nghĩ tới đây, lên gỡ xuống cổ tay trái quấn quanh hoàng thủy tinh mặt dây chuyền. Dùng xem bói phương thức xác nhận, quỷ bí người hầu, ma dược phương pháp phối chế chân thực tính. Đây không phải hắn không tin Rose đại đế, mà là vị kia vồng hương tại chế tác khinh nhờn chi bài trước, nên liền đã bị môn tiên sinh ảnh hưởng. Đi trên mặt trăng, gặp đoạn lạc mẫu thần, ô nhiễm cùng ăn mòn, cũng bị bóp méo tương ứng trí nhớ. Chính vì vậy, giai đoạn cuối cùng Rose tại khinh nhờn chi bài bên trong tại then chốt địa phương chôn một chút bẫy dập là hoàn toàn có chuyện có thể xảy ra. Ở phương diện này, Flynn luôn luôn cẩn thận cùng cẩn thận. Nói đến nguyên thủy mặt trăng, bản thể, vị kia cường đại nhất cựu Nhật, đoạn lạc mẫu thần. Theo hắn xưng hào xem, đại đế có thể hay không đã bất chi bất giác bị điếm ô. Tại trên mặt trăng, có lẽ sinh hoạt Bernadette chưa từng thấy qua rất nhiều đệ đệ cùng muội muội. Dĩ nhiên, không nhất định có giới tính phân biệt. Quỷ bí người hầu, nghi thức cần bí ngẫu có khả năng theo thần khí chi địa thu hoạch. Nơi đó quái vật rất nhiều cũng là một cái ưu điểm. Mà lại ta trước đó cũng góp nhặt không ít. Lên suy nghĩ phát tán ở giữa, quay đầu ngắm nhìn cung điện cổ xưa mặt khác một bên. Nhường đống đồ lộn xộn bên cạnh khu vực xám sương mù trắng một thoáng tiêu tán. Theo sương mù thối lui, nơi đó lộ ra từng dãy màu nâu nhạt chỗ ngồi. Mỗi một tờ trên ghế ngồi đều ngồi một bóng người. Những thân ảnh kia bên trong có bao trùm màu bạc toàn thân khôi giáp cự nhân. Có ăn mặc sợi đay quần áo, ngũ quan dị dạng nhân loại. Có dài đầy mắt khối lớn máu thịt. Bọn hắn an tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình. Ánh mắt ngốc trệ mà lãnh đạm nhìn chăm chú lấy loang lổ bàn dài hướng đi. Từng hàng, từng dãy, đây đều lạc lên tại thần khí chi địa siêu tập đến bí ngẫu. Mỗi lần cần chuyển di, không tiện tùy thân mang theo quá đã lâu, hắn liền sẽ hiến tế một nhóm đến khói xám phía trên. Đương nhiên, cái này cùng bảo vệ môi trường ý thức không quan hệ, mà là mê vụ tiểu trấn tao ngộ cùng Charato hiện ra tình cảnh nhường lên trực giác cho rằng về sau. Một cái nào đó nghi thức đại khái suất phải dùng đến rất nhiều bí ngẫu. Cho nên, hắn ở phương diện này vẫn luôn hết sức tiết kiệm. Về phần tại sao không đem này chút bí ngẫu đều treo ngược lên, mà là để chúng nó ngồi vào cỗ hiện ra trong rạp hát, xung làm khán giả, là bởi vì Glenn cảm thấy Antigonus gia tộc tiên tổ cùng Charato những hành vi kia có chút biến thái. Hắn đã từng là thử qua bắt trước, nhưng mục đích là vì đóng vai. Hiện tại không cần, có thể dạng này một tòa bí ngẫu thành thị nên làm sao sinh ra đối ứng linh giới tin tức. Linh giới là quá khứ, hiện tại cùng tương lai rất nhiều tin tức tập hợp thể. Nhưng không trực tiếp bao hàm này loại hư giả sự vật. Thông qua người khác nhận biết tới sinh ra, mỗi cái sinh linh hành vi, lời nói đều sẽ dùng trừu tượng hình thức phản ứng đến linh giới, trở thành xem bói nguồn suối. Khi bọn hắn một ít hành vi, một ít lời ngữ, một ít mãnh liệt ý niệm đều minh xác cấu trúc ra một tòa bí ngẫu thành thị về sau, cái kia tòa thành thị này linh giới hình chiếu sẽ xuất hiện, chân thực tồn tại, ở trong đó bao hàm, chuyển động cùng nhau, liên quan đến linh giới cấp độ sâu huyền bí a. Lên như có điều suy nghĩ đóng lại, ngu giả, bài. Đưa nó cầm ở trong tay vuốt vuốt, bởi vì đã đạt đến thiên sứ cấp độ. Hắn đối, khinh nhờn chi bài, chế tác, có nhất định nhận biết. Lúc đó Rose không chỉ có thể theo trong tri thức hấp thu lực lượng, hơn nữa còn có khả năng đem thực chất trên ý nghĩa lực lượng giao phó trừu tượng tri thức. Đến mức vị này đại đế là dùng tài liệu gì làm dựa vào tới chế tác, lại là làm sao làm được thần linh phương diện phản bói toán cùng phản tiên đoán, lên trước mắt còn không có cách nào biết rõ ràng. Lại suy tư một trận, lên thử thăm dò đem tấm kia ngu giả bài dung nạp đến trong cơ thể. hắn tình trạng lập tức có biến hóa. Bên ngoài thân nhiều tầng ngũ thải ban lan quần áo, trên đầu xuất hiện cực kỳ hoa lệ đồ trang sức, khí chất rõ ràng cực kỳ tĩnh mịch khủng bố, lại từ mang theo mấy phần buồn cười, trêu tức, hoang đường cảm giác, hiện ra một loại quỷ dị mâu thuẫn trạng thái. Nguyên bảo, phụ thêm cả vùng không gian nhẹ nhàng lay động. Tựa hồ muốn thần phục với vị này khó mà cụ thể miêu tả thần linh dưới chân. Vị cách lại hơi đề cao một điểm, mặt khác không có quá thực biến hóa về chất. Dù sao ta đã là nguyên bảo, chủ nhân. A, cái này giống như là nhiều kiện có thể hiển lộ rõ ràng khí chất trang phục hiện thời một dạng. Lên lắc đầu, tự diễu hai câu. Cùng lúc đó, trên người hắn leo ra ngoài một đầu lại một đầu trong suốt vặn vẹo, linh chi trùng. Ở bên cạnh gây dựng lại làm cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Phân hóa ra thời khắc có thể hưởng ứng cầu nguyện, chính mình, về sau. Lên trở lại thế giới hiện thực, dạo bước Yube Đan Thành, dùng nguyện vọng phương thức trị liệu mọi người gặp bị thương. Cũng theo bọn hắn trong miệng biết được chiến tranh trong đó một mặt. Cứt chó, Danizi nghe được thuyền viên hồi báo về sau, nhịn không được mắng một tiếng, bọn hắn lại đem kình dầu ăn hết. Các ngươi làm sao không ngăn cản? Đi ngang qua Gagus quần đảo thời điểm, Danizi cùng thuyền viên đoàn mua một nhóm còn chưa luyện chế kình dầu. Chuẩn bị mang về Bayem, dùng cao giới bán hết, ai biết, lại bị Bạch Ngân Thành, nửa cự nhân, nhóm, ăn vụng. Một bộ phận, tên thủy thủ kia mắt nhìn thần sứ, nhỏ giọng nói ra, bọn hắn căn bản nghe không hiểu chúng ta đang nói cái gì. Chúng ta cũng nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Chỉ có vóc dáng lùn nhất cái kia có khả năng trao đổi. Nhưng cũng không là tùy thời đều có thể tìm tới hắn. Hắn luôn luôn đi năng lượng mặt trời soi sáng địa phương minh tưởng. Mỗi lần đều sẽ thay đổi vị trí. Danizi vô ý thức bật cười một tiếng. Cái này là mù chữ xuống tràng. Các ngươi nếu có thể giống như ta nắm giữ cổ phu sách ngữ, cự nhân ngữ, tinh linh ngữ, chờ nhiều loại ngôn ngữ, liền sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Dĩ nhiên, ngôn ngữ thiên phú loại chuyện này cùng IQ có quan hệ. Các ngươi cũng không cần quá miễn cưỡng. Tên thủy thủ kia lại cẩn thận mà liếc nhìn Danizi. Thần sứ đại nhân, bọn hắn ăn hết chính là ngài mua cái kia bộ phận kình dầu. Ngoặc kép, cứt chó, Danizi phản ứng so suy nghĩ càng nhanh xông về buồng nhỏ trên tàu. Một trận phân loạn về sau, Danizi đạt được một phần danh sách 8 phi phàm đặc tính làm đền bù tổn thất. Cũng không biết mình là kiếm lời. Vẫn là thua lỗ, ngược lại cái kia phần đặc tính bên trên lưu lại quái vật dơ bẩn dịch thể khiến cho hắn có chút ác. Tâm muốn ói, chờ đến đội thuyền quay về bình tĩnh, khẳng khái chi thành, Bayem đã gần tại Bạch Ngân Thành dò đường người tiểu đội trước mắt. Derek dẫn Leo Van cùng Candice đám người đi tới bong thuyền. Ngắm nhìn phía lần này, du lịch, mục đích. Mặc dù bọn hắn đã con đường không ít bến cảng, nhưng một mực không thể đạt được cho phép xuống thuyền, chỉ có thể nhìn xa xa. Hiện tại cuối cùng muốn lần đầu đặt chân phía ngoài lục địa. Coi như là dạng này, bọn hắn mấy lần trước đó xa xa nhìn thấy hàng loạt đám người. Rất nhiều phòng ốc cùng khốn đốn thống khổ cũng không cách nào che giấu phồn vinh mạnh mẽ có chí. Tiến thủ vẫn như cũ để bọn hắn càng hướng tới quang minh thế giới sinh hoạt. Đương nhiên, quen thuộc hắc ám cùng tia chớp bọn hắn dùng thời gian không ngắn mới thích ứng phía ngoài mặt trời. Nếu không phải bọn họ đều là phi phàm giả, thậm chí khả năng xuất hiện con mắt vĩnh cửu tổn thương. Nhìn xem bến tàu lui tới, số lượng đông đảo mọi người. Nhìn xem không trung tiến lên khinh khí cầu cùng chung quanh một đầu lại một đầu đội thuyền. Nghe chính mình miễn cưỡng có thể hiểu, nhưng còn chưa đủ quen thuộc tiếng ồn ào âm. Nghĩ tới đây chính là Bạch Ngân Thành về sau điểm định cư. Derek đột nhiên có chút không thể tránh khỏi khẩn trương. Ánh mắt của hắn quét qua ở giữa, đột nhiên trông thấy bờ biển hải đăng bên trên đứng thẳng vị nam tử. Hắn người mặc thêu phong bạo ký hiệu trường bào, tóc thâm lam gần hác, như là xoắn thành một đoàn tảo biển, khuôn mặt đường cong thô kệch mà khắc sâu, ánh mắt giao hội bên trong. Derek một thoáng trở nên bình tĩnh, không nữa thấp thỏm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?